Chương 299, Điên Quỷ Si. Lão ba tức bở tùm lời nói, lệ nhờ khi hiển tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ. Lại là ác ma cấp thực lực lại vẫn có thể đề thăng tới hư không lĩnh chủ cấp, thật là đáng sợ. Đây là vẹn vẹn nửa giờ chế ra sơ cấp phẩm sao? Đáng sợ cơ giáp, đáng sợ nhiếp chính vương. Dĩ nhiên tại luyện kim cùng công trình hai cái ngành học bên trên, đều đạt tới chúng ta điệu tinh tộc đều không đạt tới cấp đại sư cửu đoạn đỉnh phong. Hắn là thiên tài chân chính, có thể ở công trình cùng luyện kim tài nghệ bên trên đạt được tột cùng người, đều sẽ đạt được điệu tinh nhất tộc tôn kính. Diệp thần, hiển nhiên đã để kiêu ngạo điệu tinh nhất tộc, thuyết phục. Nói đến đây, lao ba tước bở tùn hướng giữa sân hết thể điệu tinh tộc thành khẩn nói, ta, hạ kẹt gia tộc đệ 1.290 thất đại đóng ở ý rồn Phật gở ba tước bở tùn, ở chỗ này hướng chư vị đồng tộc trịnh trọng xin, bắt đầu dùng ý rồn Phật gở bên trong niêm phong cất vào kho viễn cổ cấp phân xưởng, đem cố này cơ giáp một lần hành động đề thăng đến viễn cổ cấp, đạt được lực kháng hư không lĩnh chủ cấp thực lực cường đại. Cái này đem đối với chúng ta điệu tinh tộc, đối với chúng ta toàn bộ quang minh trận doanh, cũng sẽ là một lần to lớn đề thăng. Bên trong thiết mật tây tộc quốc vương ản giờ cùng thì âu đỏ không chút suy nghĩ, trực tiếp lạnh lùng nói, ta phản đối nói đùa đem đối thủ cơ giáp đề thăng tới viễn cổ cấp, chúng ta đây hai tộc đến lúc đó vẫn không thể ngưỡng nhiếp chính vương ngưỡng bở giòn dễ bẻ ở tộc hơi thở kia tam tộc so đấu tranh đoạt bên trong kim chi hoàng, chúng ta còn chơi một dăm cái này bợ tủm, thật cờ mờ nờ là càng sống càng hồ đồ, vẫn là sớm một chút nhập thổ vi an tốt hai tộc quốc. Vương lớn tiếng phản đối, lao ba tức bợ tủm thân thể run lên, thở dài một tiếng, tịch mịch hướng một bên đi tới. Hắn nhìn thật sâu Diệp thần liếc mắt, trong đôi mắt đục ngầu, hình như có nào đó kỳ vọng. Địa tinh tộc cũng không tiếp tục lúc trước địa tinh tộc. Nếu như bợ giòn dễ bẻ ở tộc tiểu gia hỏa, không thể cướp đoạt hắc kim chi hoàng lời nói, sợ rằng toàn bộ địa tinh tộc sẽ bị hắc thiết cùng ke mở hai vị quốc vương dẫn vào vạn kiếp bất phục vượt sâu tự cổ nhân đức, lại có thể vì quân hắc thiết man truy bờ giòn dễ bẻ ở tam tộc, chỉ có bờ giòn dễ bẻ ở mới có chân chính vì quân phẩm tính. Nhiếp chính vương, chúng ta điệu tinh tộc nhờ vào ngươi. Lao bá tức vỗ nhẹ nhẹ một cái Diệp thần cánh tay, dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm thấp nói một câu như vậy, xoay người tịch mịch rời đi. Diệp thần đem cơ giáp triệu hồi, lập tức có điệu tinh tộc qua đây đem một mảnh hỗn độn nơi sân quét dọn một lần. Man tộc quốc vương thì ô đỏ không dằn nổi đứng lên, cao giọng nói, hạng thứ nhất tài nghệ so đấu đã kết thúc, coi như cái kia bở giòn dễ bẻ ở hơn một chút hạng thứ hai vũ lực so đấu, đều đừng kéo, nhanh lên bắt đầu đi vũ lực so đấu, từ trước đến nay đều là man truy tộc cường hạng. Chứng kiến thì ô đỏ chiến ý ngang nhiên bộ dạng, hắc thiết tộc quốc vương ản giờ hiệu cười nhạt, trong mắt xẹt qua một không dễ dàng phát giác thâm độc. Vũ lực so đấu, áp dụng chịu tang. Có thể ở giữa sân, tiếp thu còn lại hai tộc khiêu chiến mặt bất bại người, mới có thể trở thành người thắng lợi cuối cùng. Mật chú ý tộc bên này, ở quốc vương thì ô đỏ cho phép dưới, một gã thân thể so với còn lại điệu tinh tộc đều rắn chắc hầu như gấp ba đại tướng, cái thứ nhất đứng ở giữa quảng trường. Chu vi điệu tinh tộc lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Man truy tộc cư nhiên phái ra điên quỷ sĩ, đây chính là một vị đã từng hai tay xé rách quá mức đỉnh tiêm ác ma lĩnh chủ cường giả. Hơn nữa này nhân sinh tính tàn bạo, phàm là cùng hắn chiến đấu người sẽ không có sống sót, đều là tử trạng vô cùng thảm. Điên quỷ si nghe người chung quanh tiếng nghị luận, mở cái miệng rộng, lộ ra cười tàn nhẫn ý, màu vàng sậm trong kẻ răng còn lưu lại tơ máu cùng thịt băm, đúng là một vị ăn sống huyết nhục địa tinh tộc man truy tộc quốc vương thì ồ đỏ. Ánh mắt đảo qua toàn trường, đám đông thần tình đều thấy rõ, trong lòng đắc ý ản dở hiệu, còn mài mối cái gì vội vàng đem lá bài tẩy của ngươi bày ra a, nếu như thực lực không đủ bị ta quỷ sỉ cho ăn sống rồi, ta thì ố đỏ cũng sẽ không hâu ngừng dừng. Hắc thiết tộc quốc vương ản giờ ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, hướng phía sau hơi không người, làm cái tư thế mời. Bắt cờ tương quân, cũng xin ngài tiểu lộ thân thủ. Thân thái, đúng là mơ hồ để lộ ra một tia cung kính. Một gã toàn thân cao thấp, bị một thân hắc sắc bị giáp gắt gao bao vây, thấy không rõ khuôn mặt địa tinh tộc chiến sĩ đi ra. Tên này chiến sĩ, cầm trong tay một cây truy thủ, hiển nhiên là một gã thích khách mẫn tiệp loại chiến sĩ. Thêm nữa, tinh tộc thấp bé thân hình, thoạt nhìn, so với kia vi mật chủ y tộc điên quỷ si, ước chừng nhỏ một vòng lớn. Chứng kiến ản giờ phái ra chiến sĩ, thì ô đỏ trào phúng, là một cái như vậy bước nhảy ngắn tảo, là cho ta quỷ sỉ làm món điểm tâm ngọt sao? Ản giờ cười nhạt không nói, cao to ai chủ vị, đúng là tuyệt không lo lắng cho mình hắc giáp chiến sĩ thực lực không đủ. Thì ô đỏ hai mắt giật mình, suy nghĩ một chút, đối với giữa sân điên quỷ sỉ trầm giọng nói, toàn lực đánh một trận, không thể khinh địch người sau, mở cái miệng rộng, cười hắc hắc. Xem như là đáp lại thì ổ đỏ phân phó. Quỷ sĩ thiết, tây cùng nhiều sớm thành thói quen, đối với hắn loại này đáp lại cũng không cho là ngang ngược. Như vậy, cái này trận thứ hai vũ lực so đấu, hiện tại hãy bắt đầu đi thì ổ đỏ cao giọng nói. Chưa các loại bờ giòn dễ bẻ ở tộc đại tướng bụt ngươi bước nhanh đến phía trước, phẫn nộ nói, ta bờ giòn dễ bẻ ở tộc cũng có tố võ tư cách, quốc vương không khỏi quá lấn ta bờ giòn dễ bẻ ở nhất tộc A thì ô đỏ ta cởi lấy hắn, phất phất tay không nhịn được nói, lúc đầu muốn cho ta kia đáng thương chất tử ở lâu cá nhân, ngươi đã nghĩ như vậy chịu chết, vậy đi thôi bờ giòn dễ bẻ ở tộc đại tướng bụt ngươi tham chiến gã gã gìn lo lắng nói, nhiếp chính vương, điên quỷ si mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa trời sinh tính tàn. Nhẫn. Bụt người tướng quân sợ rằng Diệp Thần hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm hắc thiết tộc tên kia hắc giáp chiến sĩ, trầm giọng nói, quỷ sĩ không đủ gây sợ, nhưng này danh hắc giáp chiến sĩ, vô cùng quỷ dị gạ gạ dỉn đám người không nhìn ra. Nhưng Diệp Thần sở hữu hai đại thiên thư tổng cương quyền trục, lại có thần long chiếm giữ thần hải trong, đối với ma khí bực nào mẫn cảm. Hắc thiết tộc tên kia hắc giáp chiến sĩ, mới vừa xuất hiện, Diệp Thần liền chú ý tới hắn. Tuy là toàn thân cao thấp bị hắc giáp nghiêm nghiêm thật thật bao phủ, nhưng này bốc hơi mà lên nồng nặc ma khí. Ở Diệp Thần xem ra, lại như trùng thiên khói báo động một dạng rõ ràng. Liên biến dị ác ma linh bột, cũng không có mạnh mẽ như vậy ma khí. Mơ hồ làm cho một loại địa ngục thâm nguyên một dạng khủng bố cảm giác. Quy si, bác cờ, bụt ngươi, địa tinh tam tộc luận võ chiến sĩ tề tụ giữa quảng trường. Bụt ngươi tự biết thực lực yếu kém, cùng hai người giữ một khoảng cách, thần tình cảnh giác nói, người nào tới trước quỷ si mở cái miệng rộng cười ha ha. Hai người các ngươi cùng lên đi, ta đã có điểm đói bụng, nhìn phía mặt cờ cùng bụt ngươi ánh mắt, dĩ nhiên mang theo lục quang. Dường như ngạ hổ một dạng. Bụt ngươi ôm chặt lấy trong tay trọng thương, điên quỷ xì mang cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ, làm cho tâm tình của hắn trầm trọng. Nhưng mà, hắn mới vừa lấy dũng khí, giống to một tiếng, liền muốn phát động công kích. Đối diện, tên kia hắc thiết tộc hắc giáp chiến sĩ mặt cờ, lại dẫn đầu động thân thể hơi trao đảo một cái. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thất thủ cũng đã tại thân thể cường tráng cao lớn quỷ sĩ chu vi, lấy nhanh như tốc độ của tia chớp, tìm ba cái. Người sau hai mắt đột nhiên trừng lớn, khuôn mặt không thể tin tưởng cùng sợ hãi, cặc cặc cặc từng xé xác một đầu đỉnh tiêm ác ma linh chủ quỷ sĩ, thậm chí ngay cả đón đơ né tránh đều làm không được đến, trực tiếp bị cắt thành tứ đại khối. Đồng thời, những thứ này cụt tay cụt chân lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau bay đi. Phanh bụt ngươi không tránh kịp, bị quỷ sĩ nửa cái chân đánh trúng. Trước ngực kiên cố tinh thiết áo giáp trực tiếp lom xuống, cả người dường như pháo kích một dạng, trực tiếp bay ra ngoài. Đám người té rớt mặt đất, trước ngực đã tràn đầy tiên huyết, cả người trực tiếp ngất đi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng ai nghĩ tới, hắc thiết tộc thánh giáp chiến sĩ, vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu lợi. Mật điên quỷ sĩ chết thảm bở giòn dễ bẹ ở bụt người trọng thương hôn mê.